Mỹ vị nhân sinh, quyển 3 chương 30, góc truyện audio.com. Bầu trời tháng 3 đặc biệt rét lạnh như cụ trên bầu trời, là một mảnh màu xám liền nhau không dứt. Đèn neon của thành phố này sớm đã sáng lên, ở dưới bầu trời màu xám chiếu ra ánh sáng lạnh lùng. Bình tĩnh theo dõi xe cộ chạy ở dưới, hàng vạn điểm ánh sáng xẹt qua nhanh như gió, nghiến qua vũng nước nông, làm bắn lên bùn tung tóe. Mưa phùn có vẻ khác thường liên miên rơi xuống, mùa đông năm nay có vẻ vô cùng dài đằng đẵng. Bầu trời sắp thái tiêu điều, toàn bộ bụi bặm cũng hóa thành bụi màu xám, bố trí chi chít, vĩnh viễn không ngồi yên mà vận động ma sát tận cùng. Mưa phùn liên miên rơi xuống không biết mệt mỏi, làm cho ký ức của người ta dừng lại ở đêm tối ngày nào đó phát sinh tai nạn xe. Bầu trời sáng lạn, mây hồng đỏ tươi, còn có máu đọng lại. Nước mắt chảy qua gò má, chẳng biết lúc nào cạn khô. Muốn thống thống khoái khoái gào khóc nhổ ra yết hầu, âm thanh yếu đuối đáng thương. Đèn phòng cấp cứu sáng lên, con mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông bị đụng thương. Cánh tay bị người cưỡng chế kéo đi kéo cách nơi này ra, bàn tay bám chặt vách tường vì sợ hãi mà sinh ra sức mạnh so với khí lực vài người còn lớn hơn. Như là thiếu mất cái gì, nguyên vẹn thiếu đi một góc, trái tim tan vỡ bị gió lạnh thổi qua từng đợt đau nhức. Nghe được tin tức Đoạn Phong rất có thể vẫn không tỉnh lại, Mạc Từ hồi tưởng vẻ mặt trong khoảng khắc đó. Há to miệng chết lặng, nước mắt khóe mắt chảy vào cổ họng, một hồi khó có thể nuốt xuống đau khổ. Trận tai nạn xe tạo thành tổn hại nghiêm trọng đến công năng lớp vỏ đại não của Đoạn Phong, làm cho Đoạn Phong lâm vào trạng thái hôn mê mất đi ý thức. 3 ngày cấp cứu theo từ thần chạy đi đâu một vòng. Chỗ phần bị xe hơi tông vào tập trung ở chỗ đầu cùng trên thân, chỗ xương tay bị gãy đánh thạch cao đã dần dần khôi phục, nhưng mà đại não Đoạn Phong lại chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh. Mạc Từ canh giữ ở trước giường bệnh không ăn không uống, nắm tay phải không bị thương của Đoạn Phong, không dám buông ra. Người một khắc trước còn có thể đối với cậu gật đầu mỉm cười, tại thời khắc này lại chăm chú nhắm mắt không chịu mở ra lần nữa, gò má một ngày lại một ngày hõm xuống, môi khô nứt, hiểu rõ phải cách mỗi mấy tiếng đồng hồ dùng bông gòn thấm bôi môi một chút. Ông nội Đoạn Phong đã đến, cha đã đến, anh trai cưỡng chế đem cậu kéo ra, Giao Mộng cùng Lê Tư đã khóc, Triệu Hồng Tu ở trước giường bệnh thở dài thật sâu. Ta sẽ đem thi ra diệt trừ tận gốc, không tha cho mỗi một con cá lọt lướt, vì Thừa Phong đòi một cái công đạo. Quý lão ra sắc mặt tái nhợt đối diện giường bệnh buông lời hung ác nói. Hèn mặt, con đi theo ta, con hiện tại có bộ dạng này là muốn làm cho ai xem. 1 tháng sau, ông cụ kiềm chế không nổi cho Mạc Từ một bạt tai, Mạc Từ vẫn cứ thờ ơ, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh. Nếu như cơ thể em mệt chết rồi, cho dù anh ta tỉnh cũng sẽ không tha thứ cho em đâu. Anh trai giơ lên nắm tay hướng cậu vung tới, cũng ở giữa không trung buông nắm tay, vô lực thả xuống, ngược lại đem Mạc Từ ép ngã mặt đất, dùng ánh mắt sắc bén dò hỏi Mạc Từ. Đoạn đại ca, ông chủ, Giao Mộng cùng Lê Tư nước mắt mãnh liệt khóc nức nở rời đi, kêu làm Mạc Từ càng thêm khó chịu. Tôi rất bội phục dũng khí của anh, Quý Thừa Phong. Tôi có rất nhiều phương pháp đánh bại anh, nhưng không có dùng bất luận một thứ gì trong đó. Góc truyện audio.com. Trước kia lúc làm người ác nhận được là từ chối của Mạc Từ, hiện tại khó được làm người tốt một lần, Mạc Từ lại không hề động đậy. Hôm nay, anh nằm ở đây, cũng không thể làm cậu ấy hồi tâm chuyển ý, giống như anh vậy, chịu vì tự do hy sinh tiền đồ, vào lúc một nửa khác gặp nguy hiểm của đối thủ mà không chút do dự dâng ra tính mạng của bản thân, tôi phát hiện tôi phạm vào một sai lầm ở trong thái độ tôi đối xử với Mạc Từ, tôi không làm được hy sinh như vậy. Tôi thắng không qua được anh. Nếu như trạng thái hiện tại là lựa chọn của anh, tôi sẽ không chút do dự cướp đi Mạc Từ. Nếu anh hiện tại tỉnh lại, tôi chờ anh ở trên thương trường đọ sức. Triệu Hồng Tu âm thanh như là uy hiếp thêm, không có bất luận cái gì mới mẻ. Một tiếng thở dài khẽ xẹt qua, nhìn về phía con mắt Đoạn Phong như cũ mang theo một phần tiếc hận. Triệu Hồng Tu ở trước giường bệnh, Đoạn Phong đứng yên một hồi, từ trong túi lấy ra tờ giấy cũ ố vàng, đưa về phía Mạc Từ. Đây là bí phương của Mạc gia các cậu, tôi hiện tại giữ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, vì thế trả lại nguyên vẹn cho cậu, Mạc Từ, bảo trọng cho tốt. Con mắt Triệu Hồng Tu dừng lại ở trên người Mạc Từ, đợi Mạc Từ kinh ngạc tiếp nhận, rụ cánh tay xuống, khóe miệng nhiều hơn một mạt mỉm cười, thoáng dừng lại, không đợi Mạc Từ trả lời, Triệu Hồng Tu cùng Mạc Từ sát qua một chút rồi khẽ đóng cửa phòng bệnh. Toàn bộ người tham qua Đoạn Phong, đều nhìn thấy Mạc Từ thần sắc hoảng hốt bên cạnh giường bệnh. Muốn an ủi Mạc Từ một chút, ngôn ngữ tổ chức tốt lại bị nghẹn ở trong cổ họng, đến cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ông cụ hai nhà nhìn Mạc Từ ngày qua ngày tiều tụy xuống, cuối cùng tâm hung ác không được. Ở trong phòng bệnh chính miệng hứa hẹn, đợi cho Đoạn Phong tỉnh lại, bọn họ sẽ không cưỡng bách hai người con trai tách ra nữa. Đối với mỗi một người cha mẹ đối với con của mình, đều là tập trung toàn bộ tinh lực để yêu thương. hy vọng con gái thành rồng thành gió, mặc dù không đạt được cái gì cũng là hy vọng bọn chúng quả thật hạnh phúc khoái hoạt. Đến tuổi tác nhất định rồi, cha mẹ bắt đầu truy cầu một loại kết quả con đàn cháu đống náo nhiệt. Vì đạt thành nguyện vọng này, bọn họ sẽ dùng một loại thủ đoạn cứng rắn can thiệp tình cảm của con cái, khiến cho con cái không thể đạt thành nguyện vọng hướng mình thỏa hiệp. Ở trong quá trình đó, họ thường dùng sai phương pháp cưỡng chế nhúng tay vào, không khai thông kịp thời tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Trong máu của người thi gia chảy xuôi dòng máu điên cuồng, vào thời gian đứa con kết hôn, ông can thiệp khiến cho đứa con tàn nhẫn rời đi người yêu mang thai, kết quả chết ở trong tai nạn xe liên hoàn đã dốc sức mưu đồ. Sau khi nghe được đứa cháu cùng đàn ông bên nhau, ông không cần nghĩ ngợi dùng thủ đoạn lúc trước cưỡng chế để đoạn phong cử hành hôn lễ, vạch trần âm mưu thi gia, lại bị thi nhã thi gia lọt lướt tiến đến trả thù, lái xe đụng người. Làm cho đứa cháu nằm ở trên giường, đến nay không thể tỉnh lại. Quý lão gia thẹn trong lòng thường thường đối với không khí thở dài, nghĩ đến mình lúc trước, nếu như không có cưỡng chế can thiệp cuộc sống của đoạn phong, thì cũng không có kết quả hôm nay. Ông một lần lại một lần dẫm vào vết xe đổ năm đó, cuối cùng là đã quá muộn. Khóc chuyện audio.com, không muốn phải nhìn thấy đứa con của ông bạn rìa của mình chịu đựng khổ sở như vậy, quý lão gia cùng ông bạn ra thảo luận thật lâu, buông thái độ chính miệng thừa nhận quan hệ của hai đứa, không hề can thiệp tự do của hai đứa nữa. Có lẽ là vì hai ông cụ tỏ rõ thái độ đả động tới Mạc Từ. Lúc sau đó, Mạc Từ không còn bộ dáng tinh thần hoảng hốt, bắt đầu phấn chấn tinh thần, rời khỏi phòng bệnh này một lần nữa dung nhập vào cuộc sống tách rời. Mỗi ngày kiên trì đến phòng bệnh báo danh một lần, cho dù biết rõ loại trạng thái hiện tại này của Đoạn Phong là ăn không vô bất luận thứ gì, Mạc Từ vẫn là vào lúc thăm Đoạn Phong mang theo mỹ thực hình thái vĩnh viễn không lặp lại. Mỗi ngày tiêu tốn 2 giờ vì Đoạn Phong nấu cơm, Đoạn Phong thích cậu thích. Tìm kiếm kỷ niệm hai người bên nhau, hương vị hòa ở đầu lưỡi, được hai tay Mạc Từ lẫn nữa diễn dịch lại. Cũng không tin chẩn đoán bệnh của bác sĩ, Mạc Từ đem chẩn đoán não chết của Đoạn Phong thành trận gió bên tai. Nước nhỏ giọt xuống đất chậm rãi bốc hơi, nước mắt nhiễu trên mặt Đoạn Phong thấm vào da. Mạc Từ đang chờ đợi hy vọng thổi vào mình, đắm chìm ở trong mộng cảnh không tì vết. Chờ đợi, là một phần tốt đẹp nhưng mà bất đắc dĩ, ban ngày kéo lên màn che màu đen, đêm tối rút đi áo ngoài nặng nề. Thu đi đông đến, dây cầm theo giai điệu thời gian ngày đêm, nhất nhất đàn diễn. Nửa năm trước Mạc Từ cố gắng sắm vai nhân vật của mình rời khỏi thành phố C, hướng mục tiêu xuất phát sớm định ra của mình, trở lại nước ép tiếp tục hoàn thành trận đấu chưa hoàn thành. Tạm biệt Đoạn Phong đang nhắm mắt, Mạc Từ ở bờ bên kia Đại Tây Dương yên lặng phấn đấu, ở một phương giữa trời đất đột phá vòng vây, điều chỉnh linh cảm cùng tâm tình toàn thân, hoàn toàn dung nhập vào cảnh giới cao nhất mình đột phá, lấy được nhiều hạng mục đặc biệt cùng danh xưng vinh quang ầu bếp nổi danh thế giới. Cái bí phương lộ ra đã từng rơi vào trong tay người Triệu gia, không hề trở thành cái chắn Mạc Từ dừng bước không tiến lên. Lúc trước khi không nhìn thấy chữ viết trên bí phương, Mạc Từ nhiều lần cho rằng, phối liệu ghi trên bí phương, là bản thân vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Nhưng mà, bí phương Triệu Hồng Tu tự tay trả lại, không có phối chế gia vị phức tạp tinh diệu cũng không có kinh nghiệm tổng kết đề hồ xối đầu. Cái này đã từng nói qua, là tinh hoa của Phật Pháp tương đương với mở mang trí óc bước sang một nhận thức mới. Lộ ra trên giấy ố vàng, chỉ có châm ngôn 8 chữ vô cùng đơn giản. Đối với bên ngoài tuyên bố bí phương vô giá, ngừng kết trí tuệ của trưởng bối Mạc gia. Mạc Từ nghĩ đến thái độ của cha cùng anh trai đối với hướng đi của bí phương không thèm quan tâm chút nào, rất nhanh hiểu rõ, đem nghi kỵ có phải Triệu Hồng Tu đổi bí phương hoàn toàn vứt đi. Mạc Từ lặng lẽ xé rách tờ giấy cũ này, hoàn thành tiến bộ vượt qua chính mình. Một cái xuân thu luân chuyển, mọi người thấy được trên người Mạc Từ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một loại khí chất ổn trọng khó có thể dùng từ nói miêu tả, ở trên hai đầu lông mày của Mạc Từ triển khai, từ nay về sau, không còn ai nhìn thấy nụ cười ngang nhiên tùy tiện của Mạc Từ. Nụ cười sau này như là cách một tầng sa mỏng, vĩnh viễn nhìn không rõ khuôn mặt sau sa mỏng. Góc chuyện audio.com, Mạc Từ mang theo mặt nạ thong dong ứng đối toàn bộ nan đề trước mặt, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm mà người nên gánh chịu, không hề bị anh trai của mình che khuất vầng sáng lóe sáng trên người. Cậu càng cố gắng như vậy, càng làm cho ông cụ thương tâm. Trên người lưng đeo gánh nặng nề, thân hình Mạc Từ càng tỏ ra gầy gò. Nhìn gần như là cây trúc cao ngất, nhìn từ xa tựa như một mảnh lá cây hơi mỏng, cảm giác tùy thời có thể bị gió thổi đi. Chuyện thi đấu ở nước ép toàn bộ chấm dứt, Mạc Từ nhịn xuống ý niệm gọi điện thoại về nhà trong đầu, ngồi trên máy bay lên đường về. Không phải tin tức cậu muốn nghe, hỏi càng thương tâm. Chỉ có tận mắt thấy người nọ, cậu mới có thể bỏ đi bất an trong lòng. Mang theo vali hành lý, Mạc Từ đi xuống máy bay, thẳng đến bệnh viện, đẩy ra cửa phòng bệnh trải qua nghìn về trăm về. Trên giường trống rỗng mất đi bóng dáng Đoạn Phong, hai tay Mạc Tư Kề trên dấu vết có chút lõm xuống trên giường, mang theo nhiệt đột giảm thấp xuống. Trong lòng Mạc Tư đồng thời hiện ra cuồng hỉ hưng phấn cùng sợ hãi thật lớn. Phiên giang đảo hải, Mạc Tư vứt hành lý của mình xuống, bắt lấy hộ sĩ ngoài hành lang. Người bệnh ở phòng bệnh này, đi đâu rồi, ngài là, hộ sĩ gương mặt xa lại nhíu lông mày nhìn Mạc Tư tâm tình kích động, nhìn phòng bệnh bên phải Mạc Tư, lại mở ra ca bệnh trong tay. Người bệnh phòng bệnh này, vừa rồi đột nhiên phát bệnh, được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi, ngài là người nhà của anh ta sao, đến phòng phẫu thuật tìm anh ta đi. Lời của hộ sĩ còn chưa nói hết, Mạc Tư đã kinh hoàng bất ổn mạnh mẽ chạy về phía sau, đem người đi ngang qua hung hăng đụng ngã lăn trên mặt đất, vội vàng đem người nâng dậy rồi xông vào phòng phẫu thuật bệnh viện. Tiên sinh, ngài không thể đi vào, xin đừng làm chúng tôi khó xử, mời ngài kiên nhẫn đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, chúng tôi sau khi kết thúc phẫu thuật sẽ trước thông báo tình huống của bệnh nhân. Thả tôi ra, để tôi vào, anh ấy. Mạc Tư đẩy hộ sĩ chặn lại, khàn khàn quát, hung hăng đấm vách tường. Người ở trên hàng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật nhìn Mạc Tư, giúp hộ sĩ giữ Mạc Tư kích động, đưa cậu cố định ở trên ghế khuyên nhủ. Nhất định sẽ không có việc gì, người trẻ tuổi không nên vọng động a. Mạc Tư đem hết khí lực toàn thân giãy giụa chân tay mềm nhũn, tựa ở trên ghế dài, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, im lặng ngồi yên. 3 tiếng qua đi, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ kéo khẩu xuống, biểu tình ngưng trọng. Bệnh nhân vừa trải qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng tình huống không khả quan, chúng tôi có thể còn phải tiến hành phẫu thuật lần nữa, đem máu tụ trong đầu bệnh nhân loại bỏ ra ngoài. Bây giờ có thể vào. Mạc Tư trừng to mắt cộc cằn cắt đứt lời của bác sĩ, nắm tay nắm chặt. Người thân của bệnh nhân có thể tiến vào, người đi vào không nên quá nhiều, mấy người trước đi khử trùng. Mạc Tư vô cùng phối hợp đi khử trùng, mang khẩu trang đi vào phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về người phía trên giường bệnh. Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, sợ hãi dâng lên cổ họng Mạc Tư ầm ầm sụp xuống, một tia may mắn từ đáy lòng tràn đầy ra, Mạc Tư bắt lấy tay hộ sĩ, khô khốc hỏi. Anh ta là người bệnh phòng số mấy? Phòng bệnh 307, hộ sẽ không cho là đúng, liếc mắt Mạc Tư một cái. Đi nhầm phòng, trái tim Mạc Tư đập bình bịch quay lại chạy ra. Một âm thanh trong ý thức gọi cậu, gocchuyenaudio.com. Mạc Tư không dám thả chậm cước bộ, hướng hành lang vừa rồi, nhìn kỹ dãy số dán trên phòng bệnh, muốn đẩy ra cánh cửa bên phải kia. Mạc tiên sinh, động tác Mạc Tư đứng giữa không trung, nhìn xem hộ sĩ gọi cậu lại, mang trên mặt vài phần kinh ngạc, là gương mặt mình quen thuộc. Mạc tiên sinh, làm thế nào mà anh tới đây? Tôi là đến tìm người. Anh ấy không ở bên trong. Mạc Tư xương ngón tay trắng bệch, sợ hãi lần nữa trải qua 3 tiếng hãi hùng khiếp vía vừa rồi. Anh là nói quý tiên sinh. Đi theo tôi, anh ấy đang ở hoa viên bên kia. Theo chỉ dẫn của hộ sĩ, Mạc Tư nhanh chóng chạy xuống cầu thang, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của người trong trí nhớ. 4 phía truyền đến tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng nói trầm thấp trêu đùa. Trời đất tựa hồ đang xoay tròn quay nhanh, Mạc Tư mất đi cân bằng, máu ở trong mạch máu chậm rãi chảy xuôi. Mạc Tư cố hết sức cử động bước chân, hướng về bụi cỏ phát ra âm thanh đi tới. Người đàn ông diện mạo tuấn lãng ôm 2 đứa trẻ, lông mày gọn dài rộng thẳng, dùng món đồ chơi trêu đùa 2 đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, trốn dưới một mảnh bóng râm rậm rạp. Trong bóng cây loang lổ hoa văn dung mạo quen thuộc chảy thẳng vào tầm mắt Mạc Tư, Mạc Tư dùng tốc độ vững vàng như bình thường đi tới. Người đàn ông ôm đứa trẻ phảng phất như phát giác có người đến gần, khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc trong mắt chợt lóe lên. Người đàn ông thả đứa trẻ trong tay, khẽ giơ khóe miệng lên. Em đánh bại tất cả đối thủ, thành công lấy được danh hiệu đệ nhất, chiếm được khẳng định của tất cả mọi người. Mạc Tư mỉm cười đến gần, thi đấu lần này rất đặc sắc, em gặp rất nhiều đối thủ mạnh, thiếu chút nữa mất đi cúp danh hiệu đệ nhất. Đối thủ em nhận định là Điền Vũ, anh ta so với hồi trước càng mạnh mẽ lợi hại hơn, biết dụng tâm trong nấu ăn, em rất bội phục anh ta. Mạc Tư không có hỏi nhiều cái gì, ánh mắt ngừng ở trên cánh tay đưa qua của người đàn ông, nói kể liên miên lải nhải chuyện tình thi đấu. Người đàn ông căng tai nghe, không bỏ sót một từ Mạc Tư nói qua. Chậm rãi nắm tay Mạc Tư, người đàn ông có chút nghiêng người, đem Mạc Tư chặn ngang ôm vào trong lòng. Hàm dưới trống ở trên vai Mạc Tư, người đàn ông nhíu mày, thấp giọng hỏi ra. Điền Vũ là ai? Anh không biết, anh ta là anh trai của bạn học nữ cao trung của anh đó, em nhớ rõ cô gái kia hình như gọi. Mạc Tư ôn hòa trả lời Đoạn Phong, cấp bách hít vào hương vị trên người Đoạn Phong. Người đàn ông lúc cậu nói chuyên nâng mặt Mạc Tư lên, chuyên chú ngắm nhìn, dùng ngón tay ôn nhu vuốt ve đôi mắt nhắm lại của cậu. Hô hấp quen thuộc lẫn nhau giao triền cùng một chỗ, đầu ngón tay lưu lại nhiệt độ cơ thể đối phương. Đoạn Phong đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng lấp kín miệng Mạc Tư đọc ra tên của người khác.

sống lưng ưỡn thẳng, tách hai chân thon dài ra, gác ở bên thắt lưng của mình, đem máu và tinh lực của mình dung hợp vào trong cơ thể của đối phương. Nghe thấy tiếng hô mềm mại mang theo khóc nức nở, tốc độ phóng tới không thả chậm mà tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, nhiều lần ma sát chỗ nổi lên chỉ cần đụng phải sẽ co rút lại, khiến cho hậu huyệt của đối phương sau một hồi co rút mãnh liệt, không cách nào kiềm giữ được. Nghe tiếng rên rỉ đứt quãng tựa như là mê dược kích dục con người, làm cho tính khí dương cung bạt kiếm của mình mạnh mẽ đi sâu vào chỗ mềm mại kín đáo. Hôn lấy, gờ ngực trắng nõn, sau đó là gò má, rồi đến môi, trong không khí không ngừng tăng lên hơi thở nam tính và mờ ám không hề tán đi. Triệu Hồng Tu trầm luân ở trong loại vận động kết hợp này, bộ vị thân dưới không ngừng nở căng, cảm giác được nhét vào bao vây như là đang đi dạo trên đám mây bồng bềnh. Va chạm nhục thể đạt tới cực hạn, lúc đến cao chiều, người dưới thân chịu đựng không nổi đã phóng thích, hậu huyệt bỗng nhiên co rút lại giữ lấy mình, Triệu Hồng Tu mạnh mẽ vặn bung hai chân người dưới thân ra, gần như là thô bạo đầy thẳng, rót toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể của đối phương, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Nốt ruồi nhỏ màu nâu dưới khóe mắt má trái, nhảy lên ở trên gương mặt ướt sũng, đỏ ửng đã lui trên mặt, môi khẽ nhúc nhích nói lời từ chối ban nãy, bộ dáng giận dỗi tâm dương khó nhịn. Chân tay mềm nhũn khoát lên ngực của mình, mang theo mùi vị hai người tạo ra, Mạc Từ thuận theo nằm ở trong ngực mình, không có ngang bướng tùy ý của ngày thường, bị mình hoàn toàn thuần phục. Cảm giác lớn lao cuốn sạch mà đến, Triệu Hồng Tu cầm tay Mạc Từ, đặt ở trên môi hôn lấy. Vui vẻ nhìn xem Mạc Từ bực bội dẫy khỏi kiềm chế của anh. Triệu Hồng Tu lần nữa bắt lấy bàn tay thon dài đẹp mắt của Mạc Từ thì tràng cảnh kiều diễm trước mắt đột nhiên biến mất không thấy. Kho hàng lộn xộn tối mờ thay thế cho tràng cảnh hồng nhạt mờ ám vừa rồi, nhanh đến khó có thể nắm lấy, Triệu Hồng Tu còn chưa có hoàn hồn từ trong tính sự vừa rồi mờ mịt nhìn tràng cảnh trước mắt. Khóc chuyện audio.com, Mạc Từ bị đặt ở trên mặt đất bẩn thỉu dơ giấy bị người hung hăng đè cánh tay xuống, quần áo rách dưới nhìn không ra màu sắc ban đầu, trên mặt mang màu máu bầm ứ đọng, dùng một loại biểu tình cưu thị mà sợ hãi nhìn mình. Trên cái cằm giữ lại gốc râu không cạo sạch, trên khóe miệng thậm chí còn lưu lại tơ máu, trong đôi mắt không phải đen nhánh cuồn cuộn tâm tình, thủ hạ đè trên thân thể kịch liệt dẫy dụa của em. Khốn nạn, thả tao ra. Tao không có thứ mày muốn. Tao cái gì cũng không có, thả tao ra. Tiếng gào cùng gân xanh nổi lên trên trán kích thích thần kinh của mình. Triệu Hồng Tu xa xa nhìn người cùng mình giống như đúc lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi đến ngồi chồm hồm, khều lên quai hàm của Mạc Từ dãy rủa không ngừng, nheo mắt lại, dùng ánh mắt soi mói đã thành thói quen dò xét Mạc Từ chật vật không chịu nổi. Cậu còn có một thứ chưa đưa tôi, không nhớ sao? Cái rắm, đồ mày muốn tao đều đưa mày, thả tao ra, tao không nợ mày cái gì. Cái nhìn thù hận của Mạc Từ bị mình thu hết vào mắt, Triệu Hồng Tu phát ra một tiếng buồn cười, móng tay bấm vào quai hàm của Mạc Từ, ngữ điệu nhu hòa, lại mang theo lạnh lẽo làm cho người ta sờn gai ốc. Miệng phóng sạch sẽ chút, cậu đã không phải là thiếu gia nhà giàu có của tiêu xài như trước, cậu nhìn bộ dáng hiện tại của cậu xem, là thiếu gia nhà giàu sao? Đang nói chuyện, gọi người ở hai bên lấy ra một cái gương nhỏ trang điểm của phụ nữ, đặt ở phía trước Mạc Từ, mỗi một chữ nói ra, đều dừng lại trong chốc lát. Cậu vẫn là thiếu gia nhà giàu lúc trước đó sao? Hiện tại cậu cái gì cũng không phải. Cứng rắn vặn khuôn mặt Mạc Từ, đè lại hai tay dãy dụa ép buộc đối phương nhìn thẳng vào cái gương nhỏ trước mặt, làm cậu ta nhìn rõ ràng bộ dáng trong gương, nhìn thấy hốc mắt Mạc Từ dần dần biến hồng, ánh mắt cừu hận liên tục lập lòe, đáy lòng hiện lên khoái ý trả thù trước nay chưa hề có. Kẻ lang thang, thật không ngờ có một ngày cậu sẽ biến thành bộ dáng này à, cậu thiếu nợ tôi rất nhiều tỷ như cốc món cái trên tay cậu. Tình huống hiện tại của cậu căn bản không có khả năng trả hết cái khoản nợ đánh bài này, vì thế, dùng gốc ngón cái để hoàn lại đi, cho dù là lỗ vốn làm ăn, tôi cũng cố mà đón nhận vậy. Không được, Mạc Từ hốc mắt biến hồng mãnh mẽ ngẩng đầu trong ngữ điệu xen lẫn hoảng sợ, không để ý Triệu Hồng Tu dốc sức kiềm chế cật lực dẫy khỏi hai đại hán đè tay chân cậu, né đi dao găm sáng choang xuất hiện trước mặt. Đừng mà, đừng, tôi có thể cầm những vật khác để đổi, đừng cắt ngón tay tôi, so với khoản nợ đánh bài kia, khoản nợ đánh bài kia. Tôi sẽ trả hết nợ, một tháng, không, một tuần, tôi một tuần có thể trả hết nợ, thả tôi ra, thả tôi ra. Bởi vì sợ hãi mà mở to hai mắt mang theo tơ màu đặc thù vì ngủ không đủ, khóe miệng ứ máu cục xuống, dùng sức lui về phía sau, không để ý trong quá trình lui về phía sau đụng vào một ít đồ lộn xộn loạn thất bát tao, sợ hãi kinh hoàng không cái cũng không sót tiến vào trong mắt Triệu Hồng Tu. Tôi vốn có thể bỏ qua cho cậu, chỉ là cậu lần này hết lần khác lúc tôi tâm tình không tốt cứ đâm vào nóng súng, muốn tôi bỏ qua cho cậu cũng có thể. Nếu cậu giả vờ kiên cường hơn, ngây thơ giống như trước vậy, không biết cái gì hết tôi còn sẽ lưu lại một chút lòng trắc ẩn. Cậu đã làm cho tôi hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cậu bây giờ, sẽ chỉ làm tôi phiền lòng. Khóc chuyện audio.com lạnh lùng vứt xuống mấy câu đó, nhìn trên mặt của một cái mình khác kia, hiện ra biểu cảm tàn nhẫn gần như xa lạ, muốn ngăn cản thủ đoạn quyết liệt của hắn ta, đem Mạc Từ một khắc trước còn đang ở dưới thân mình Thừa Hoan cứu ra. Tay vươn ra xuyên qua thân thể của mình, một loại tình cảm mãnh liệt từ trên người đối phương chuyển sang cơ thể mình, khinh thường, đồng tình, thất vọng, thỏa mãn còn có một tâm tư mờ mịt khó có thể nói rõ. Nhiều loại tâm tình hỗn tạp với nhau, hỗn hợp thành dục vọng nguyên thủy muốn hủy diệt người Mạc Từ chật vật này. Thật lâu trước kia gặp nhau ở đình viện, khi đó là một cậu bé ngây thơ không biết gì, nhìn thấy đứa bé được bảo vệ rất tốt này, hướng người xung quanh làm nũng, bộ dáng vô ưu vô lo, ghen ghét giống như dây leo lan tràn. Anh sẽ tốt hơn so với em ấy, anh mỗi chuyện đều cố gắng 12 vạn phần, một ngày nào đó, gặp gỡ thứ mình không chiếm được đoạt lấy, tạp loại thì thế nào? Cho dù chỉ có thể trốn ở góc âm u, không thể gặp ánh mặt trời, anh cũng muốn kéo cái người đó ra cùng anh cùng nhau rơi vào bóng tối. Tuổi tăng lên, lần đầu tiên gặp là ở quán bar ở Mỹ, tối mờ, Mạc Từ ngang nhiên ương ngạnh không thèm để ý gì cùng người khác vung tay, chỉ vì cô gái trước mặt mà tranh hết một hơi áp chế nhuệ khí của đối phương. Đường nét lúc trước phát triển, Mạc Từ mi mục như vẽ, mỗi một nét bút đều mực vẽ đậm đà, hấp dẫn ánh mắt của tất cả người xem. Mạc Từ khi đó là thần thái phi dương ngạo khí 10 phần. Thế cho nên trong đám người vừa liếc đã nhìn ra, bản thân mang tâm tư không rõ đi qua thay Mạc Từ giải vây, nói vài ba câu đã khiến cho Mạc Từ suy nghĩ đơn giản đem anh làm thành bạn tốt có thể quàng vai đi cùng nhau. Là trả thù, là cầu không được bị nhục nhã nên muốn ngoan độc kéo đối phương xuống nước. Đọc được trí nhớ của Triệu Hồng Tu khác phân không rõ sương mù dày đặc cuồn cuộn ở đáy lòng. Trên thế giới mỗi ngày đều trình diễn tiết mục không công bằng, vì sao bản thân phải chịu đựng loại không công bằng này? Thấy không quen người khác rất là tốt, không thích Mạc Từ thường thường đọng nụ cười ở trên gương mặt ngang nhiên tùy ý, thời gian ở chung càng lâu, loại không công bằng của nội tâm này chậm rãi hiện ra. Rốt cục có một ngày, anh chiếm được cơ hội đại triển quyền cước. Một cơ hội bày ra trước mắt, một con đường lòe lòe sáng lên đã ở dưới chân. Anh lựa chọn thủ đoạn triệt để nhất, bày ra kế hoạch đả kích cả gia tộc Mạc Từ. Từng bước một tiếp cận có mục đích lần lượt làm cho Mạc Từ suy nghĩ đơn giản, không biết đạo lý đối nhân xử thế để lộ ra tin tức quan trọng. Vẫn đứng ở sau màn, dùng tay người khác cầm đi toàn bộ, sau khi thành công, trên mặt Mạc Từ không còn ngang nhiên lúc đầu, bắt đầu trở nên chán nản, cô độc đi ở trong hẻm nhỏ hỗn tạp một lần lại một lần chần chừ. Lúc này anh nhìn thấy là gì? Phát tiết ức nghẹn chôn giấu trong ngực nhiều năm, cảm giác mình mất đi rất nhiều. Một người muốn đạt được cái gì, nhất định phải dùng thứ đồng dạng đến trao đổi. Tính cách vặn vẹo làm cho không công bằng trong lòng biến mất chỉ là ức nghẹn biến mất làm cho. Gờ ngực trống rỗng, không biết làm sao lần nữa nhồi vào. Anh muốn chiếm được toàn bộ, đem Mạc Từ lúc trước nhận được mọi người yêu thương dẫm nát dưới chân, chậm rãi đạp nát tôn nghiêm của em ấy, làm em ấy tự mình nói lên thứ quý giá nhất. Góc chuyện audio.com, người thân, tài phú, sau đó là địa vị. Hiện tại em hai bàn tay trắng, trở thành người không nhà để về còn mắc nợ mình cái gì nữa? Là nhiều năm ảnh hưởng chiếm cứ vị trí trong lòng anh, hay là đột nhiên mất đi đối tượng để trả thù không công bằng? Hai loại tình cảm phức tạp đan xen, nhìn thấy Mạc Từ ở sòng bạc thiếu nợ đống lớn không trả nợ anh này sinh ý đồ đem đối phương hoàn toàn hủy diệt trong đầu. Ở trong kế hoạch đả kích Mạc gia, Mạc Từ chỉ là quân cờ có thể lợi dụng. Ở chung ngắn ngủi tính cách ngang nhiên kiêu ngạo trên người Mạc Từ anh đã từng âm thầm thưởng thức qua. Mạc Từ hiện tại, sơ xác quần áo rách dưới kiêu ngạo ngang nhiên vốn có bị cướp đoạt toàn bộ sống hèn mọn yếu đuối có thể ức hiếp. Thất vọng áp đảo trên nhục nhã, anh muốn nhìn một chút Mạc Từ anh đã từng thưởng thức qua có thể yếu đuối đến mức độ nào. Dao găm sáng choang kề sát trên ngón tay cái Mạc Từ từng tấc tới gần. Mạc Từ bị bao phủ sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dùng hết khí lực toàn thân giãy ra ý đồ thoát ra kho hàng đóng kín làm cho người ta hít thở không thông này. Triệu Hồng Tu thần sắc lạnh như băng, bấy vi sở động truyền đạt chỉ thị ngắn gọn. Dao găm dùng sức đè xuống, tiếng gào thảm thiết im bặt mà ngừng. Triệu Hồng Tu mạnh mẽ mở mắt ra, bên tai tựa hồn còn lượn lờ tiếng gào thảm thiết thời không đan xen. Trong phòng một mảnh đen kịt chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của anh. Triệu Hồng Tu thật lâu hoàn hồn, lúc này mới phát hiện sau lưng mình đã là một mảnh mồ hôi. Cõi mộng kiều diễm nửa đầu, cõi mộng tàn nhẫn chân thật nửa sau. Hai cái mộng cùng nhau, mồ hôi ẩm ướt sau lưng dán chặt chẽ quần áo vào phía sau mình, một mảnh lạnh buốt. Tay trái của Triệu Hồng Tu dán ở trên trán, chậm rãi thanh tỉnh từ trong mộng cảnh quỷ dị. Tỉnh mộng, trải qua lời nói đan xen trong mộng cảnh cũng không còn buồn ngủ. Triệu Hồng Tu xuống giường châm một điếu thuốc nằm nghiêng ở bên giường, phun ra nuốt vào khói mù, đêm thẳng đến tận bình minh. phiên ngoại, bữa cơm đoàn viên. Đến gần tháng 2, mùa đông thành phố C không có bao trùm màu sáng trắng bạc, ngoài khơi thổi gió vào cũng không lạnh thấu xương. Nhiệt độ thành phố không giảm, ngược lại tăng lên đến mức ghen tị. Bởi vì nguyên nhân là Tết âm lịch, phố lớn ngõ nhỏ đều được điểm lên sắc đỏ rực rỡ khắp nơi, không khí hân hoan. Ánh mặt trời ngày đông ấm áp tiến vào cửa sổ, lén vào bên trong quấy nhiều người ta. Hai người trên giường lớn kề sát vào nhau, cử động cơ thể tựa hồ từ trong giấc ngủ chuyển tỉnh. Người đàn ông vóc người rắn chắc nghiêng người, ngực trần theo động tác của anh lộ ra không khí, màu da lúa mạch khỏe mạnh cùng với cơ ngực có hơi nở nang làm có một loại ảo giác cả người tràn đầy sức mạnh, tập hợp sức mạnh và vẻ đẹp, đáy mắt trầm ổn vô động của người đàn ông mang theo một phần sủng nịch. Bắt lấy cánh tay trắng nõn gác ở dưới bụng anh, bất đắc dĩ kéo theo khóe miệng, dự định lén lút xuống giường để chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Góc chuyện audio.com. Anh cần rực rực từ trong chăn rút ra, dao động nho nhỏ nhưng vẫn bị người bên trong mẫn cảm phát hiện, người đang quấn lấy chăn phát ra tiếng hừ bất mãn, lầm bầm vài câu, lại như là cảm giác được lò lửa bên người rời đi, cậu giật giật ngón tay, một lần nữa quấn trên người đàn ông lộ nửa cơ thể, đem gương mặt theo quán tính gối ở trên ngực người đàn ông, khẽ ẩm ọ vài cái, phát ra gì rầm không rõ nguyên cớ, hướng lò lửa bên người dựa sát vào. Mạc Từ, ngoan, để anh trước đi làm cơm. Người đàn ông bất đắc dĩ cười ra tiếng, trong ngực chấn động khiến cho người nửa tỉnh nửa mơ mơ hồ ngẩng đầu lên. Gì vậy, anh phải dậy, em ngủ nhiều thêm một hồi nhé. Người đàn ông đem vẻ mặt mơ hồ của cậu thu hết vào tầm mắt, rốt cục nhịn không được cúi đầu ở trên gương mặt mang theo hồng nhạt của Mạc Từ hôn một cái. Đừng, em lạnh, Mạc Từ ngáp một cái, khoe mắt tràn ra vài giọt nước trong suốt mang theo âm thanh lầu bầu giọng mũi dày đặc truyền vào trong tai người đàn ông, là hết sức mê người. Cậu đem chân gác trên đùi người đàn ông, ủi tiến vào trong ngực rắn chắc của người đàn ông, lắc đầu biên độ nhỏ. Sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể người đàn ông cảm giác được rõ ràng dòng điện từ sống lưng truyền đến, lèn vào toàn thân, một trận tê dại. Thế thì lúc đói bụng em sẽ làm loạn lên, bữa sáng hôm nay làm bánh ngân hạnh mà em thích nhất. Người đàn ông phóng mềm âm điệu, cánh tay thon dài rắn chắc vỗ vỗ sau lưng trần trụi của Mạc Từ, bên tai Mạc Từ nói nhấn rõ từng chữ. Hơi thở yếu ớt xẹt qua bên tai, Mạc Từ uốn người, ghét người đàn ông quá lải nhải, mở lớn miệng, một ngụm cắn ở trên ngực rộng rãi của người đàn ông, lầm bầm nói. Không được đi, em muốn ngủ thêm nữa. Hàm răng giật giật, âm thanh phát ra không rõ biến mất giữa môi với răng, nhiễm ướt ngực người đàn ông, cũng thành công vén lên dục hỏa của người đàn ông. Là em nói đó, người đàn ông cong khóe môi, trong đôi mắt màu đen lóe ra hào quang, hơi cúi đầu chống trên trán Mạc Từ, dọc theo cái trán trơn bóng hôn thẳng đến cổ. Ở trên cái cổ thon dài hung hăng mút một ngụm, người đàn ông rốt cuộc đánh thức được Mạc Từ trốn ở trong chăn không chịu ra. Mạc Từ mới vừa tỉnh ngủ chống cự xô đẩy người đàn ông, không cho anh tới gần cuốn chăn, chuẩn bị cùng người đàn ông phản kháng đến cùng. Để em ngủ, anh khiến em cả đêm không ngủ đủ giấc, đừng mà. Âm thanh khàn khàn mang theo vài phần oán giận nói, tung chăn qua, phủ đậy lên thân của mình. Người đàn ông nghe được oán giận của Mạc Từ không cho là đúng, tiếp tục ở trên cái cổ lộ ra ngoài cấy cấy tạo lên ấn ký của mình. Cưng à, đều không phải anh đến quấy nhiễu em, là em bắt đầu quấy nhiễu anh trước, hiện tại em sẽ phải phụ trách đối với hành vi của mình. Môi nóng hổi rơi xuống xương quai xanh mẫn cảm của Mạc Từ, kỹ thuật hôn môi bắt đầu lưu lại dấu vết nhợt nhạt yêu thương liếm mút vết sẹo. Cho dù vết thương khỏi hẳn đã lâu, nhưng anh mỗi một lần thấy, sẽ thêm một phần áy náy. Hô hấp nóng rực của người đàn ông phun xung quanh Mạc Từ kéo không khí xung quanh sao động theo tăng tốc lưu động. Vành tai, gáy, xương quai xanh, đầu nhũ nhạt màu, vòng eo. Mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị người đàn ông từ lâu nhớ kỹ kích thích một lần. Góc chuyện audio.com. Cái chăn ở trên người chẳng biết lúc nào trượt xuống mặt đất, động tác trêu chọc khều gầy của người đàn ông thành thục làm Mạc Từ không có lực chống đỡ cả người bùn rùn, sử dụng không được khí lực. Bộ phận mẫn cảm thân dưới bị bàn tay mang theo vết chai mỏng của người đàn ông cầm lấy, tiết tấu bị đối xử vừa thô lỗ vừa ôn nhu. Mạc Từ sau khi phóng thích sụi lơ ở trên giường, ánh mắt mê ly. Nhưng mà việc này vẫn chưa bắt đầu, người đàn ông dùng tư thế có thể làm cậu thoải mái đi vào trong cơ thể cậu. Khi thỏa mãn kết hợp thì xen lẫn kêu rên chồng chất. Kích thích sau khi hướng lên tận trời, lại rơi vào vách núi đá mai một, tất cả cảm quan, trời đất xoay tròn, lực đạo nặng mạnh đầy mạnh vào chỗ sâu trong tim, phảng phất như linh hồn bị đâm thủng. Cảm giác thể xác và tinh thần hòa hợp khiến hai người quên mất thời gian trôi qua, ở trong thời gian vụng trộm khát cầu đối phương, thẳng đến sóng biển lớp lớp chồng chéo yên lại, dung nhập vào biển cả mênh mông. Ở trong tấm gương soi cái cổ của mình xuất hiện nhiều ấn ý đỏ thẫm, Mạc Từ mặc áo lông hung hăng chừng người đàn ông bên người. Biết rõ rành rành phải đi gặp cha với anh trai, anh còn cố tình làm ra những dấu vết này, anh. Là em chọc lừa trước cục cưng. Người đàn ông giơ khóe miệng, mang theo một mặt cười xấu xa cùng với hình tượng ôn trọng trái ngược nhau, đối với Mạc Từ thay đổi xưng hô. Nói bậy còn nữa, đừng đối với em dùng cái tên gọi buồn nôn kia. Mạc Từ quả nhiên xù lông, gương mặt mang theo hồng nhạt chưa hoàn toàn lui ra, nổi giận trên hai gò má của Mạc Từ tôn lên, con mắt mang theo ánh nước đặc biệt sáng ngời. Người đàn ông cúi người để thắt xong cravat, thừa dịp lúc Mạc Từ còn đang tức giận không được tự nhiên, xoa xoa cái đầu nhỏ rối bời của Mạc Từ, nhỏ giọng an ủi. Đợi mang một cái khăn quàng cổ thì sẽ không nhìn thấy em trước mặt quần áo, anh tìm khăn quàng cổ cho em. Tiết tấu chậm hơn nửa nhịp, đợi Mạc Từ phục hồi tinh thần lại thì Đoạn Phong đã đi ra phòng tắm. Mạc Từ sợ làm lỡ thời gian, không có tính toán với Đoạn Phong nữa mà tiếp nhận mang vào khăn quàng cổ Đoạn Phong đưa cho, cầm lấy quà đã sớm chuẩn bị tốt, ngồi vào xe chuẩn bị quay về Mạc Trạch ăn một bữa cơm đoàn viên. Mạc Trạch, một mảnh đèn đóm, Mạc Từ cùng Đoạn Phong song song đi vào phòng khách, Mạc lão gia ngồi trên ghế thái sư đằng hắng vài tiếng, đường nhìn rơi vào trên người vợ chồng son đến muộn vài phút, đặt tách trà trong tay xuống, đang muốn đứng lên. Cha, xin lỗi đã đến muộn, con bồi tội cho cha, món quà này là một chút tâm ý, cha sẽ thích. Mạc Từ nhìn thấu tính tình của cha nhà mình, mang theo dáng tươi cười lấy lòng, tiến lên phía trước ý bảo Đoạn Phong phía sau đem quà lấy ra. Đây là, ban đầu Mạc lão gia muốn giáo huấn vợ chồng son quanh năm không ở nhà, chần chừ hỏi, nhìn thoáng qua cái thứ đồ bọc vải đỏ bên ngoài. Đoạn Phong đúng lúc kéo vải đỏ xuống, lộ ra cái. Cờ chim ngụy trang rất khá, vải đỏ khoảng khắc bị kéo ra, chim yểm trong. Cờ chim đầy sức sống đập đập cánh, âm thanh kêu ra đều không phải chúc mừng phát tài, mà hai người dạy dỗ đã lâu, mà là buồn chết rồi, làm cho hai người giờ khóc giờ cười. Hi hi hi, hai cái hỗn thế ma vương của Mạc Trạch ngã xuống trên ghế, cậu bé ăn mặc lễ phục đường bước hai cái chân ngắn nhỏ, leo lên chân của ông nội nhà mình, ngồi ở trong lòng ông cụ chọt chọt cái. Cờ chim đặt ở trên bàn, con mắt hiếu kỳ trừng lớn. Góc chuyện audio.com, chim nhỏ lại nói nha. Ngu ngốc, búp bê gái mặc lễ phục đồng dạng chẳng biết khi nào thì đến bên cạnh em trai, lạnh lùng nói, trên hai gò má ngây thơ vốn là nghiêm trang, búp bê trai trừng to mắt nhìn về phía chị gái, chỉ. Gờ, chim, nó lại nói, Mạc lão gia bản mặt cứng nhắc nổi lên tâm trạng tốt bị hai nhóc con kia quấy rầy, một trận đau nhức cũng không làm dáng điệu nghiêm túc nữa, ánh mắt dừng ở trên người cháu trai trong lòng, Mạc lão gia ho khan một tiếng, phân phó đặt tàu dọn cơm, ôm cháu nội, dùng nhãn thần ý bảo sau khi ăn cơm xong thì nói chuyện một hồi. Mạc Từ cười gật đầu, mấy năm nay cậu và Đoạn Phong vẫn là trốn ở nước ép, tham gia thi đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, lấy ngón tay liệt kê cũng không đủ. Cha nhất định là bực bội cậu không về nhà đi, cả nhà rời đến bàn ăn, bữa cơm phong phú, món ăn tỏa nhiệt tàn khắp xung quanh. Đạt Tẩu vì mọi người Mạc gia mà chuyển sang tự ủ rượu mơ, trên mặt hòa hợp êm thấm. Mạc Từ đứng lên, trước cho chủ tọa Mạc lão gia kính rượu, sau đó là anh trai Mạc Ngôn, chị dâu Lý Khả kính rượu. Đoạn Phong bắt chước làm theo, bắt đầu bưng ly rượu, hướng Mạc lão gia kính rượu. Bác Mạc chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Cậu gọi cái gì? Mạc lão gia có ý định làm khó dễ Đoạn Phong, kéo dài ngữ điệu, Mạc Từ trợn liếc Mạc lão gia, bất động thanh sắc uy hiếp. Cha vợ, Đoạn Phong đổi giọng, bưng chắc ly rượu. Không, vợ của A Từ, cậu nên gọi ta là cha. Mạc lão gia lắc đầu, rồ mép không gió tự dung, hung hăng mà run lên, con mắt chiếu sáng, tiếp nhận rượu Đoạn Phong đưa qua, một hơi hết sạch. Cha, Đoạn Phong biết nghe lời, lập tức đổi giọng, thấy trên bàn cơm vài vị cong khóe miệng, lơ đễnh kéo tay Mạc Từ. Yên tâm, không sao, thằng nhóc thối, khủy tay của cậu xoay ra ngoài. Mạc lão gia mở đầu một hồi mắng chửi, làm cho cháu trai trái gái ha ha cười to. Râu mép ông nội lại động đậy, bò lên người ông nội, thừa dịp nắm loạn râu mép của ông nội, búp bê trai hoạt bát hiếu động vỗ vỗ bàn tay, phá hư kế hoạch của ông nội chuẩn bị ra oai phủ đầu cô vợ nhỏ của tiểu Tô Tô. Lý Khả bên người Mạc Ngôn nhìn thấy biểu tình xoắn xuýt của Mạc lão gia, cho rằng con trai túm đau ông nội, vội vã kêu con trai thả râu mép ông nội ra. Mạc lão gia thu hồi ánh mắt phẫn nộ, giải cứu râu mép của mình, đùa a đùa cháu trai nhỏ hoạt bát hiếu động. Búp bê trai giọng ngây thơ phụ họa lời con nít, làm cho khách và chủ hết sức vui vẻ một trận. Sau khi ăn xong, búp bê nam gương mặt phúng phính đến bên cạnh Mạc Từ, ngẩng cao khuôn mặt tròn tròn, hướng chú nhỏ đút lót đòi phần thưởng. Tiểu Tô Tô, cháu lại cứu chú một lần nha, chú đáp lại máy bay điều khiển từ xa cho cháu, nhất định phải cho cháu nha. Nhìn búp bê trai, nhiều lần lập công, Mạc Từ nhéo gương mặt của phúng phính của bé, gật đầu, kéo khóe môi. Yên tâm, đồng đồng, chú nhỏ cũng không nói dối. cùng búp bê trai nghéo ngón tay ước định 100 năm không cho phép thay đổi. Búp bê trai nghiêm túc lắc a lắc đầu, tiến gần lên, hôn Mạc Từ một cái, đem nước miếng chét ở trên mặt Mạc Từ, hài lòng cười, chuẩn bị lại thơm thơm một chút tiểu Tô Tô, lại bị vợ nhỏ tiểu Tô Tô nhấc lên, nhét qua một bên. Búp bê trai còn chưa có thơm đủ, tức giận trừng mắt vợ nhỏ tiểu Tô Tô cùng bé nói, bé cũng không phản ứng, hừ một tiếng, ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn. Cùng cha tạm biệt, hai người đi ra Mạc Trạch trên bầu trời màu đen sao lóe rực rỡ. Khóc chuyện audio.com, Mạc Từ được Đoạn Phong nắm bàn tay, hai người sóng vai đi bên nhau. Xa xa là ngọn đèn vạn nhà, hô hấp nóng rực bên tai. Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên, Toàn Văn Hoàn, khách chương.